Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Giờ này là như thường lệ là huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020, là kỳ thứ năm huynh đệ chúng ta nghe tiếp về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kính thưa quý vị, thì sáng nay khí hậu rất lạnh nha, rất lạnh, nhưng mà may mắn là ở Mỹ thì cái nhà nào cũng bắt buộc phải có máy lạnh, máy nóng. Nếu mà trời lạnh thì phải bật máy nóng, chứ nếu như không có mà bệnh hoạn, mà khi bệnh mà người ta xuống người ta kiểm tra, nếu mình có chuyện gì mình đi cấp cứu mà mình không có mấy cái dụng cụ đó thì bị phạt rất là nặng nha. Nói chung là, và cái cuộc sống mỗi nơi nó mỗi có khác nhau. Vậy tôi cũng tha thiết với các huynh đệ ở tại hải ngoại, các huynh đệ cố gắng là mùa lạnh này làm sao làm thì giữ cái lòng bàn chân cho nó ấm và giữ cái cần cổ cho nó ấm. Tôi thì hay bị ho, cho nên vậy mà sáng nay nó cũng bị ho ho. Thôi bây giờ huynh đệ chúng ta tiếp tục trở lại về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kính thưa quý vị, thì thông thường cái tâm thức người Việt chúng ta đó thích nhìn ra ngoài, hướng ngoại, cho nên thường một số vị thì hay sùng mộ cái Hán Tạng. Vậy mà chúng ta hãy lấy lăng kính mà nhìn, chúng ta hãy vận dụng tư duy của mình để mà nhìn, thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Kể cả thực chất kinh này tự thân của nó không phải là kinh 42 chương, và không hề có phân một chương nào trong kinh này, mà thiết nghĩ chúng ta thấy rõ ràng là hồi trước đó thì các vị đi qua để cầu đạo, để học pháp, thì chắc là hai vị tổ sư này nói cái cổ kinh này, tôi nghĩ là phân chia ra là 42 đoạn, 42 cái ý pháp. Mà 42 đoạn, 42 ý pháp đó chỉ là lời dạy của Phật, nhưng vì người xưa không thể chọn ra một cái tên nào, cái tên gì gọi bao quát nội dung văn bản này, nên phải đành sau này chia làm gọi là Tứ Thập Nhị Chương. Thì thực tế mà nói thì trong cái bản Phạn bản đó, trong tiếng Phạn không hề có cái tên kinh này. Nói vậy để thôi, các vị nào như thầy giảng vậy thì thầy nói vậy, thầy phải nói rằng là kinh này nó nằm thuộc bản nào trong cái văn bản học kinh A Hàm. Vậy thì trong cái tiếng Phạn, trong cái văn bản mà Phạn ngữ hay là nói kinh thuộc văn học A Hàm, không hề có kinh 42 chương. Nhưng mà nội dung từng đoạn của kinh của từng đoạn trong 42 đoạn này thì đều xuất phát từ kinh văn bản trong A Hàm. Các vị hiểu ý tôi chia sẻ rồi chứ? Cho nên thực tế thì Phạn bản không hề có cái tên kinh này, nhưng mà từ khi đã hình thành văn bản Hán Tạng thì người sao một mực tuân thủ, một mực nô lệ văn bản, không dám làm gì để cải cách cả, mà hoặc ghi chú từng chương xuất xứ từ đâu trong văn học A Hàm, cho đến những bản dịch tiếng Việt cũng thế, hoàn toàn tuân theo cách dịch, cách chú giải và cách phân đoạn của các vị sư Trung Hoa Đây là điều mà chúng ta còn phải nghiên cứu, gọi là còn cái vụng về của chúng ta. Đó là tôi nói để Hà không nói cho nó rõ ràng, phân tích cho nó kỹ lưỡng cho các vị để không có ngỡ ngàng. Bây giờ bữa nay mình học cái chương thứ nhất, cố gắng học bữa nay nữa rồi để kỳ tới chúng ta qua chương thứ hai. Bởi vì chương thứ nhất nó còn nhiều cái danh từ mà phải giải thích cho nó tường tận. Cho nên các vị thấy những cái bản văn kinh xưa đó đều nó nằm ở trong những cái lời gọi là thuật ngữ Phật học và dân số Phật học. Vì vậy nhắc nhở cho các em, các thầy, các vị xuất gia trẻ nhớ, dù có những lần tôi quát tháo, tôi vụng về, tôi rầy hoặc là tôi nói những lời nặng nề chỉ trích, nhưng mà thật chất đối với tôi thấy những ai xuất gia tu hành tôi kính trọng lắm. Tuy rằng nói như vậy thôi, chứ còn nếu như cái người thật sự có cái căn lành xuất gia, là đã có nhiều đời nhiều kiếp, đã có cái duyên cái phước rồi. Nhưng mà nếu như các vị mà không phải thật tâm xuất gia mà các vị tặc tâm xuất gia đó, thì coi như cái tội này nó nặng nề hơn. Rồi nếu như giàu xuất gia một đời chưa có thể giải thoát được, nhưng mà lòng có cái tâm hướng Phật, lòng có cái tâm vì chánh pháp, lòng có cái ăn năn hối cải, thì coi như người đó cũng xứng đáng. Chứ đừng có nghĩ rằng người xuất gia là người phải như ông Phật, như ông La Hán. Không phải, không thể làm liền được. Nhưng mà ít ra cũng phải có cái gì đó nó gọi là khắc tục một chút. Nói về tối qua tôi nằm chim bao, tôi nằm chim bao lúc 4 giờ 10 phút sáng. Tự nhiên sao tôi giật mình thức dậy, tôi hãi hùng quá quý vị. Tôi mong rằng điều chim bao này nó không phải là sự thật. Đúng là tôi không muốn nói lên, nhưng mà sau giờ tự nhiên nó muốn cái miệng tôi phải nói. Rồi cái giờ đó là tôi thức luôn, tôi hãi hùng luôn. Tôi đã rời ghế nhà trường Phật học hồi cái năm ra trường của tôi là có những ngày thi cử xong là cuối năm 2003 để mà lãnh cái tốt nghiệp là 2004, thì tới bây giờ các vị biết cũng bao nhiêu năm rồi. Mà sao tôi thấy lại giống như tôi còn ngồi trong ghế nhà trường vậy. Cái thời tôi đi học thì cũng có mấy lần mấy thầy cũng đánh lộn, cũng đổ máu trong trường cũng có, mà đánh lộn vì sơ sài, chẳng qua là do giận nhau rồi thôi nhau rồi gọi là thôi là vậy nè, là tình cờ nó cái răng nó rụng, muốn rụng hay là cái lỗ mũi gì đó nó đụng vô thì nó xịt máu một chút vậy, chứ không phải là đánh đổi mà phải đánh mà cho tới mức độ mà mình như người đời. Ví dụ giận nhau nói là tát nhau, mà tình cờ cái duyên nào đó nó bị chảy máu một chút vậy thôi, nhưng cũng bị rầy bị phạt. Tôi nhớ có lần khi mà đem lên tới hòa thượng hiệu trưởng, hòa thượng dạy rõ ràng, hòa thượng nói mấy ông mình người tu, tôi biết rằng ai cũng còn cái tập khí sân giận, nhưng mà bây giờ tôi đề nghị hãy bây giờ mà ngồi lại với nhau mà nói mà cái kia là không hợp nhau là phải tắt đài ngang đó, mỗi một người đi một phương, thì như vậy nó không xảy ra cái chuyện mà đấu đá lẫn nhau mà phải đánh đập. Có người tu mà tới động tay động chân thì cái người này coi như là hết xài. Tôi nhớ là hòa thượng nói thẳng, người tu mà động tay động chân là hết xài, mà ít nhất là cãi nhau mà thấy không hợp thì phải tắt đài ngang đó. Cho nên từ đó mà tôi cũng có cái tật cũng giống như là hòa thượng dạy đó, lại mà tôi mà ai mà lý luận qua lý luận lại mà cảm thấy nó không phù hợp là coi như tôi cũng tắt đài ngang đó. Tôi cũng tắt đài ngang đó. Thậm chí người ta có ghét mình cũng được, còn hơn là mình phải đi tới cái xảy ra chuyện động tay động chân. Thì tôi nói cho huynh đệ vậy, mà hồi tối qua đó tôi nằm trên bao, tự nhiên cho tôi thấy tôi đang ngồi ở trường học, thì ở trên lầu các thầy khiêng xuống hai ba thầy coi như máu đẫm hết trơn, mới nói rằng là đây là ông giám thị xử phạt người ta mà nóng nảy quá rồi đánh đập mà người ta không chịu nhận, rồi bắt đánh đập người ta để xảy ra tới tình trạng mà giận lên rồi người ta chịu không nổi, người ta trả lời lại rồi hai ba ông giám thị súng nhau mà đập để cho người ta phải bể tim mà chết như vậy. Rồi có các thầy bất bình mới cầm microphone la lên mà tắt hết cái dàn microphone. Khi tôi giật mình tới vậy, tôi nói chẳng lẽ nào Phật giáo mình tới một ngày nào đó cũng như vậy sao? Nhưng mà mình gạn lọc lừa qua lừa lại thì cũng phải như vậy. Nếu như cứ mãi chạy theo thanh danh, chạy theo chức tước, chạy theo địa vị, xã hội như thế nào thì Phật Pháp và Đạo Pháp có khi nó cũng không rời cái chuyện đời đâu. Cho nên rồi như vậy thì bây giờ một khi mà cái người xuất gia mà phạm cái giới, ví dụ như là dầu cho lỡ tay giết người cũng mất cái giới thể. Có những cái việc mà nếu không đưa ra tới luật pháp thì coi như là chúng ta chưa có phạm phải, nhưng mà đã đưa ra luật pháp rồi thì không có nói là vô tình hay cố ý. Thí dụ như có một vị thầy mà quý vị nhớ mấy năm trước mà lộn xộn mà nói là gì đó, hành dâm với một cô gái 13 tuổi ở Cần Thơ đó. Bây giờ nhiều vị cứ hỏi là bây giờ theo thầy Thiện Tài nghĩ rằng nếu vị đó sau này hết hạn tu thì có trở lại từ đầu, có tiếp tục được. Tôi nói dạ thưa không, tu thì vẫn được nếu như hết hạn tù của nhà nước, của xã hội, thì bây giờ muốn tu nữa ăn năn thì đâu có ai cấm, nhưng mà phải làm lại từ đầu, phải vô, phải thọ tam quy ngũ giới, rồi phải thực tập căn bản, rồi mới được xuất gia, rồi làm sa di, rồi mới đủ cái khả năng nữa. Nó phải có một cái quá trình phải lại từ đầu, chứ không có vấn đề mà đi vô tù vô tội là ra là tiếp tục cái cũ. Không có, đã phạm giới tới ba la di là phải làm lại từ đầu. Mà bốn chữ ba la di, tôi nhắc các vị nhớ là bốn chữ ba la di là phải làm lại từ đầu, phải xả giới, mà đã phạm là đã mất giới rồi. Thứ nhất là giới dâm, thứ hai là giới giết, thứ ba là giới trộm, và thứ tư là giới ngôn, vọng ngôn là tự xưng mình chứng thánh. Bốn giới này là bốn giới căn bản của một vị tỳ khưu, một vị thầy, mà nếu phạm bốn giới này là tự động mất giới. Nó giống như cái cây dừa mà chặt cái ngọn đó rồi thì không thể nào nó lên cái ngọn khác được, giống như cây cao. Vì vậy là muốn như vậy thì phải làm lại từ đầu. Còn quý thầy nào mà đi ngang về tắt để rồi tự hào rồi ổn ngực rồi kia nọ, đó là thuộc cái quyến thuộc của ác ma. Dầu có cố che đậy, có cố phá lóc, có cố như thế nào đi nữa, nhưng mà cái lương tâm lương tri của mình đâu có ai tỏ rõ bằng cái lương tâm lương tri của mình. Thành ra cái đêm qua tôi không có ý gì cả, và tôi không có nghĩ gì cái vấn đề gì, mà tự nhiên sao tôi nằm trên bao thấy vậy, làm tôi thức giấc luôn. Tôi có bàng hoàng, tôi cũng cầu mong rằng đừng bao giờ có việc xảy ra trong chốn thiền môn mà nổi nóng sân hận tới mức độ mà phải giết lẫn nhau như vậy. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì những gì giấc mộng của ngài Tôn Nga Na ngày xưa, giàu là mộng là không thật, Đức Phật đã dạy là bậc thánh mà còn mộng mị là sao? Nhưng tại sao không thật? Thế Tôn phải giải thích bảy điều mộng đó. Nên cho nên các vị nên rõ. Thôi bây giờ trở lại cái bài Phật ngôn: từ thân xuất gia, thích tâm đạt bổn, giải pháp vô vi, danh viết sa môn, thường hành nhị bách ngũ thập giới, tấn chỉ thanh tịnh, vi tứ chân đạo, hạnh thành A-la-hán. A-la-hán giả, năng phi hành biến hóa, khoáng kiếp thọ mạng, trụ động thiên địa. Cái bài, cái có bao nhiêu chữ đó là nó quan trọng trong cái chương thứ 1 mà phải cần phân tích. Đức Phật dạy người xuất gia từ giả người thân đi tu để rõ bản tâm, đạt được đến nguồn gốc của bản thể, có nghĩa là thức tâm đạt bổn, giải pháp vô vi. Thấu hiểu được pháp vô vi thì danh viết sa môn, gọi đó là sa môn. Thường hành nhị bách ngũ thập giới là cái vị đó phải coi như là hành trì 250 giới, tấn chỉ thanh tịnh, là sống đời thanh tịnh, vi tới chân đạo hạnh thành A-la-hán, tu tập tứ thánh đế, thành tựu bậc A-la-hán. Vi tới chân đạo, tứ chân đạo là bốn cái chân lý đó, là bốn cái chân đạo đó. Chân đạo hay là chân tứ đế, hay là tứ chân đế, hay là tứ chân đạo là khổ tập diệt đạo á. Để phật thành phẩm chất một vị A-la-hán. Cái từ này tôi phải phân tích cho rõ cho các vị, những nhà đệ tử Như Lai dầu xuất gia tại gia cũng hiểu rõ. Thà nói cho tường, giải thích cho nó tận, để cho các vị không có còn nghi ngờ. Trong văn học A Hàm, tức là bốn bộ Nikaya đó, thì cái danh từ Bồ Tát á, được sử dụng khi nó đến cái giai đoạn tầm đạo tu hành của Đức Phật. Còn từ A-la-hán á, chỉ cho cái quả chứng cao nhất của các bậc thánh chúng đương thời. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta, các vị thấy, gọi là Đại A-la-hán. Như vậy thì trong văn học A Hàm, Nikaya, thì cái danh từ Bồ Tát là muốn nói cho Ngài, lúc nói cho Đức Phật, khi Đức Phật còn đi tập đạo. Nó là Bồ Tát Tất Đạt Đa, khi mà tu khổ hạnh, rồi sau đó rồi bị ngất xỉu, nó Bồ Tát ngất xỉu mới được hai vị chị em để cúng bát sữa. Sau đó Bồ Tát Tất Đạt Đa uống xong bát sữa, xuống dòng sông Ni Liên Thiền tắm, rồi ngồi với cõi Bồ Đề, cõi Tất Bát La, sau 49 ngày đêm, sau mai vừa mọc, Ngài thành tựu bậc Đại A-la-hán, hay là bậc Đại Giác Thế Tôn. Như vậy các vị rõ chỗ này ý của tôi muốn chia sẻ chưa? Như vậy từ đây là tôi nói về kinh tạng A Hàm. Nhưng mà sau đó thì cái Phật giáo phát triển và cái giáo lý được triển khai á, nhất là đi vào Trung Hoa đó, thì bắt đầu cái tính kỳ thị và phân hóa nặng nề thêm. Và khi Phật giáo Đại Thừa phát triển thì coi như là đưa ra cái tư tưởng là có ý như xem thường bốn cái quả của thanh văn: Tu Đà Hàm, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, và cho rằng những cái quả vị của thanh văn á, mà quả vị cao nhất là A La Hán á, thì cũng chỉ là trừ được pháp chấp mà ngã chấp vẫn còn, và đi tới con đường nhỏ hẹp, không có năng lực độ sinh như các vị Bồ Tát. Tôi xin phép thưa quý vị là con người học và được đào tạo cũng như được học bởi cái nền văn học Đại Thừa. Mà tại sao tôi phải nói điều này? Vì không phải mình Đại Thừa rồi mình lại tiếp tục cố thủ cho là mình là số 1, mà phải phân tích cho nó rõ ra chỗ đó. Bây giờ phân tích, tôi trở lại nói, sở dĩ cái danh từ A-la-hán hay là tứ quả thanh văn bị xem thường, bị xem nhẹ, bị cho rằng là nhỏ đó, là từ khi Phật giáo phát triển trên nền văn học Đại Thừa và khi du nhập vào nền Trung Hoa lục địa. Bởi vì khi gia nhập đó thì bắt đầu với phân biệt là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, theo. Cho nên như vậy là thanh văn là thành tựu cao nhất là quý vị A-la-hớn, là còn gọi là tiểu thừa là thấp. À, bắt đầu mới chia là tam thừa giáo Phật dạy, đó là thanh văn, duyên giác và bột bát, hay là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Thế thì những ai mà tu hành thành tựu A-la-hớn á, là coi như là thấp. Mà khi thành tựu A-la-hớn, đi ngang cái ngưỡng cửa A-la-hớn rồi, đi ngang cái ngưỡng cửa viên giác, độc giác rồi đó, thì phải chấp nhận ra cuộc đời. Nó chấp nhận người đó, nhào lăn ra cuộc đời để cứu vớt chúng sanh, để quá độ chúng sanh, thì bây giờ mới là địa vị Bồ Tát. Còn ngược lại, phân học A Hàm, khi Phật giáo chưa phát triển, thì họ cho rằng trong cái giai đoạn Đức Thế Tôn, khi còn khổ hạnh, khi còn là một vị đi tìm đạo, tu hành, thì lúc đó gọi là Bồ Tát. Nhưng mà khi thành tựu được trí tuệ, giải thoát, thì gọi là Đại A-la-hớn. À, các vị nhớ rõ hai điều đó. Đó là cái vấn đề tôi muốn nói. Với quan niệm cho rằng là A-la-hớn là người chỉ trừ được ngã chấp mà pháp chấp vẫn còn, và đi con đường nhỏ hẹp, và không có năng lực độ sinh như các vị Bồ Tát, thì bây giờ chúng ta phân tích như thế nào đây? Nếu mà chúng ta nhìn một mặt nào đó thì chúng ta nói như vậy, nhưng mà nhìn sâu xa hơn, ngã và pháp, ngã chấp và pháp chấp, nếu không có ngã chấp thì có pháp chấp không? Mà nếu không có pháp chấp thì có ngã chấp không? Được không? Nếu nhìn kỹ là hai mặt này nó luôn đều cùng tồn tại. Nếu như không có cái tôi thì làm gì có những cái của tôi nó sắp hàng dài. Mà nếu không có cái những cái của tôi thì làm gì để chứng minh cái tôi? Như vậy nếu pháp mà mất thì ngã cũng không còn. Như cái hình hài ta đây, xây dựng bằng cái sở hữu của ta. Nếu không có những sở hữu của ta thì cái ta này nó không có mặt. Như vậy cái ta này nó được nuôi dưỡng bằng cái quá khứ và bằng cái sở hữu, bằng sự liên hệ giữa mình với người để tồn tại. Cho nên sở dĩ ta thấy đây là mình, ta có niềm tự hào vì ta có một quá khứ rất dài. Như vậy chỉ nhìn vào cái hiện đời mà đủ thấy quá khứ để nó làm thành cái bản ngã. Ví dụ như tôi lấy cái tôi phân tích cho các vị coi. Mấy hôm nay hay là thời gian gần đây tôi cứ nói quá khứ 30 năm trôi qua đối với con đường tu hành, học đạo, hành đạo, tu đạo, và 9 năm tôi ở đất Mỹ này, gọi là tôi ngao ngán, tôi mệt mỏi, tôi chứng kiến quá nhiều. Như vậy, chúng ta, rồi tôi còn nói là, tôi đang hiện giờ, tôi đang sống ở một đất nước, có cái nền dân chủ, đó là một đại cường quốc, đó hợp Trung Quốc. Đó. Nhưng rồi tôi cũng có quyền tự hào vì quê hương mình, dân tộc mình, tổ tiên mình. Và nơi đó là chôn nhau cắt rúng, vân vân. Nói cho nên, ví dụ nói đây là vui, xả tết vui nè. Ngày hôm qua ngồi viết cái bài hát. Viết cái bài hát mà đem ra ngoài hát chơi mà bị cái mic, bị cái gì đó, bị cái đồ khâu âm nó không được. Mà điều đây là cái bài hát này là cái bài hát cũng có mượn lời văn của người ta, rồi mình sửa thêm vô vài chữ thôi nha, chứ còn không phải trọn bài của tôi. Ví dụ như viết vậy, có cái ta nè: đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, gió nào độc bằng gió Gò Công, tháng 10 trời đã lập đông, nhớ miền quê cũ. Nhớ miền quê cũ, nước mắt hồng nhỏ tuôn. Làm diễn sứ ngót gần thập niên đất khách. Chiều tha hương nơi bến lạ trời xa, nhìn đàn chim bay lạ bay la, lòng rộn rã nhớ cánh đồng miền Tây Nam Việt. Còn đâu những buổi chiều quê em đềm thơ mộng, ta lặng đứng bên dòng sông vắng nhìn mây bay lơ lửng cuối chân trời. Lòng bâng khuâng nhớ hồi ức nghe xuân thời, thở ấu thơ ta sống trong tình cảm chân thành đôn hậu và thấm nhuần đạo lý gia phong. Ôi có người kẻ, ôi có làm kẻ lạc lòi mà biết nhớ đến quê hương, nhớ ruộng lúa đàn trâu với tiếng hát một đồng, nhớ rạng dừa ngã bóng ven sông, nhớ con đò kia bập bùng ánh lửa. Nhớ tiếng chó sủa điểm thâu, nhớ tiếng gà gáy sang, nhớ tiếng sáo dì dụ trong phảng vắng canh trường. Tiếng mở cầm canh vọng lại cuối thôn mà buồn, bên hàng xóm tiếng vọng đưa kẹo kẹt, ai bùi ngùi tiếng hát ru con. Mấy hàng cao gió thoảng mùi hương, bầy đốm đốm lập lè trên bãi dân. Nhịp chài đôi xa đưa dân dần, giữa ánh trăng ngà lòng lòng giữa trời khuya. Đó là hết hai câu đầu đó. Đất khách bơ vơ lạ bốn bề, nên lòng cứ mãi nhớ thương quê. Ôi một chuyến đi chưa kịp quay về, ta sống giữa tư bề phong cảnh lạ. Sao lúc mỏi mê trên bước phiêu lưu, để chạy theo trên ảo quyền danh lời, ta cảm thấy ngậm ngùi hôi tiếc, quãng ngày xanh đã đánh mất từ lâu rồi. Ôi những tình cảm thiêng liêng cao quý của con người, thời son trẻ biết bao giờ tìm lại được. Kỷ niệm nó xuân thời đã lẫn trốn theo các bụi thời gian. Ngồi đây mà nhớ quê hương, xót xa nhân thế chán trường lợi danh. Mỏi mòn sau cuộc đua tranh, giật mình nhớ lại tóc xanh phai rồi. Có những lúc ta thấy lòng đã rai rứt, nhớ quê hương nên giọt lệ trang hòa. Năm tháng ngủ tư nên già trước tuổi đời, trong mấy chốc của tranh giành ích kỷ, giữa thăng trầm của thế cuộc bể dâu. Lý tưởng dân trào hiện đến nguồn tim, chẳng ai biết là người cùng chung chi cả. Có những lúc gặp vùi mưa gió, ngồi tự duy nhớ bóng người xưa. Thôi dẫu biết đời là quán trọ lữ hành, mà lòng cứ rạo rực nỗi niềm thương cảm. Nhìn hình ảnh đàn dịch trời lao sao in nổi, sông nước lao sao heo hút vô tư. Cứ nhớ lời Phật dạy một chữ như, làm theo ý tưởng bao năm ấp ủ. Dội sửa đôi lời bài ca tâm sự, gửi vài câu đượm nét chân thành, để lòng hòa chung pháp giới và gửi cho khách hữu duyên tri kỷ. Tôi mong ước cuộc đời với tham vọng, nghĩ đến mọi người hạnh phúc là hơn. Để tôi biết là hồi tôi rảnh là tôi đăng lên cho các vị nào muốn sửa lại cũng được, hát lại cũng được. Nhưng mà điều tôi nói đây là tôi mượn lời của tác giả xưa, và tôi chỉ sửa lại một số thôi. Đó thì tôi trở lại cái vấn đề các vị đó, nếu như không có quá khứ mà ta sinh ở đây, học trường này, trường nọ, cho nên ta có niềm tự hào về văn hóa của mình, tính cách con người mình, tên tuổi của mình. Cho nên cái yếu tố đầu tiên để cái ta có mặt là vì quá khứ có mặt. Vì quá khứ có mặt. Cho nên bên trong ta, những sở hữu cái này của tôi, thân của tôi, tên của tôi, cảm thọ của tôi và những cái sở hữu bên ngoài như đạo Phật của tôi, giáo lý của tôi, tất cả dây quanh đã làm nên cái ta rất nặng. Nếu không có những cái điểm đó đó thì cái ta của ta cũng đồng thời vắng mặt. Cũng như nếu như một con người mà sống không có quan hệ với ai, cái người đó sống giữa sa mạc mênh mông hay rừng thẳm hoang vu, thì chắc chắn cái ta cũng bị tiêu mòn biến mất. Cho nên mình suy nghĩ lại các vị thấy, cho nên Đức Phật tại sao ngày xưa Đức Thế Tôn bỏ hoàng cung đi tu, ngài thẳng vào ở trong rừng và quyết định tu khổ hạnh ở trong đó là như vậy. Trước mắt ngài, nếu như nhớ cái vấn đề Đức Phật nói rằng hãy chi ta biết sống như lý trung đạo thì ta không khổ cực 6 năm ở nơi tuyết lãnh tu hành như vậy thì cũng không trúng nữa. Nhờ sở dĩ một vị hoàng thái tử mà bỏ cả khí quốc thành, khí vương vị, khí thay na, khí trang bảo, bỏ đi thẳng vào trong rừng sâu như vậy, một mình ở với khỉ với vượn như vậy. Cho nên đó là cái giai đoạn gọi là để đốt cái ta. Tôi thấy dù hiện giờ có những Phật tử là phụ nữ, là người nữ đang nghe tôi giảng này, sở dĩ tại sao mỗi sáng người phụ nữ thức dậy phải nó tốn công, tốn cực, tốn thời gian hơn những người đàn ông chúng tôi không? Là tại sao như vậy? Là tại vì các vị phải dậy rồi phải lấy cái gương soi, rồi phải sửa lại mái tóc, rồi phải dán lại cái chân mày, rồi phải sửa lại làm cho khuôn mặt đẹp. Là tại vì cái gì? Tại vì có sự quan hệ giữa mình và người. Nếu như mà mình không có biết mắt cóc, không có biết làm cho nó coi cho được ra đi, tôi không dám nói là xí xọt, coi cho đẹp ra, thì cái người mà đối diện với mình họ cũng dường như họ thấy mình họ cũng không có được sự quan hệ kính trọng mấy. Ví dụ quý vị làm ăn, quý vị bán trong một cái quán mà vô gặp cái người chủ quán hay là người làm trong quán ăn mặc thì coi như nghèo, quần áo thì nó nhăn nheo, khuôn mặt thì nó giống như cái bánh bao chiều, mái tóc thì nó lù bù xù, nào rôm, nào rác, nào gào, nào chí, rồi móng tay thì nó đen thù lù hết trơn, mấy đầu móng tay thì ai dám ăn. Cho nên tôi nói rõ ràng, tôi không có nói với bà đừng sửa soạn, phụ nữ là phải cho đẹp. Nhưng mà đẹp để làm chi? Bởi vì có người đối diện với mình, có người so sánh với mình, cho nên mình phải làm đẹp. Như vậy thì chủ thể nó luôn đi kèm với đối tượng. Và xưa nay không bao giờ có chuyện là không có đối tượng mà chủ thể tồn tại. Còn giá như con người mà sợ cái ta đó là phải đi vô trong rừng á, vô ở trong sa mạc á, ở giữa sa mạc á, ở đó các chị có làm đẹp đi nữa, mấy cái cây nó cũng đâu có dòm, khỉ phượng nó cũng không có thèm đó hoài tới, thấy không? Cho nên sự giữa có con người với con người, cho nên như vậy mà có chủ thể mới có đối tượng. Để phân tích cho rõ, ở mức độ thâm sâu hơn, không thể không có pháp đối tượng mà lại có cái ngã chủ thể, cho nên trong văn học Hán Tạng bảo rằng A-la-hán là những vị đã đoạn diệt được tất cả pháp chấp, nhưng ngã chấp vẫn còn. Mà ở trong này thì lại có câu là kinh trong cái bài học bữa nay nó là vị A-la-hán là vị có thể bay đi tự tại, biến hóa và thọ mạng vô cùng. Như vậy, chỉ một câu bữa nay mình học đây nè, để biểu lộ rõ ràng. Chúng ta thấy khi Phật giáo Đại Thừa phát triển có mặt tại Trung Hoa, đó, vậy thì vị A-la-hán là quý vị tột cùng, nhưng chứ không phải là quý vị chỉ dành riêng cho tiểu thừa. Từ những ngày đầu khi Phật giáo du nhập vào đất nước Trung Hoa thì các vị sư, các vị tiền bối, tổ sư ở Tây Tạng, ở Ấn Độ phải mượn văn hóa Trung Hoa. Xin lỗi, các vị tổ sư ở Ấn Độ phải mượn văn hóa Trung Hoa và ngôn ngữ của Khổng Tử, của Lão Tử, của Trang Tử để diễn đạt tính cách cùng phẩm chất của vị A-la-hán. Bởi vì xưa đối với cái tư tưởng của Lão Tử và Trang Tử thì cho rằng một vị đạt đạo là cái vị đó có thể đằng vân giá vũ, tức là có thể cởi mây gọi mưa. Tài của các vị tiên ngày xưa ở Trung Quốc được diễn đạt như vậy, cho nên trên thực tế có thể có các vị tiên nhân có năng lực chú xá làm mây làm mưa. Cho nên khi đạo Phật đến cái vùng này, vùng đất Trung Hoa này, thì đầu tiên các vị tổ phải giải thích cái giá trị và năng lực của các vị A-la-hán phi thường, phải vận dụng cái danh từ, cái vận dụng cái văn hóa, cái công năng là năng phi hành biến hóa, khoáng kiếp thọ mạng, trụ động thiên địa. Nhưng mà cái chương 1 này học hoài mà không hết là vậy đó nghe. Năng phi hành biến hóa, cái vị A-la-hán là vị đó phải năng phi hành biến hóa, khoáng kiếp thọ mạng, trụ động thiên địa. Như vậy thì chúng ta hiểu sao như cái câu này. Một khi đã thành đạt được tuệ giác là người có khả năng giáo hóa rất lớn. Khả năng này không hạn chế ở chốn sơn môn, ở tòng lâm tự viện hay một vùng văn hóa nào, mà khả năng này có thể mở rộng đưa đến các vùng khác. Chỉ cần một cái lời chánh ngữ hay là lời chánh pháp, nó gọi là chánh pháp, hay là phẩm chất trí tuệ được viết ra, hoặc lời dạy của các bậc thầy đạt đạo nói ra mà có người ghi chép lại, thì dòng tuệ giác chứng ngộ sâu xa ấy, tác phẩm trí tuệ ấy có thể vượt thời gian, không gian. Cho nên nếu một tác phẩm hiện đời được sinh ra từ nguồn tuệ giác sâu đậm, có thể dịch ra nhiều danh từ khác nhau, đó là khả năng giáo hóa rất mênh mông của vị A-la-hán. Quý vị cho tôi một phút, bởi vì có thể người bưu điện họ gõ cửa, họ gửi cái gì đây. Tôi đang giảng, tôi đâu biết được. Tôi đang giảng lên mạng. Dạ, tôi đang giảng lên mạng nha. Xin lỗi các vị làm nhọc lòng quý vị. Các vị không biết là tôi đổi giờ giảng, tại vì hai tuần trước thì chưa đổi giờ, cho nên tôi giảng lúc 9 giờ rưỡi bên này. Quý vị tưởng bao giờ này tôi chưa giảng. Xin trả lại lại. Xin tiếp tục. Thì cái nó bị ngưng cái nguồn tư tưởng liền. Xin trở lại cái vấn đề, thưa quý vị, tiếp tục cái danh từ gọi là thọ mạng vô cùng. Chứ thọ mạng vô cùng đó, các bậc lão thọ mạng hay là khoáng kiếp thọ mạng, thì khoáng kiếp thọ mạng mới dịch ra là thọ mạng vô cùng. Thọ mạng này không có ngần mé, nó là nói về cái vị A-la-hán. Cho nên cái chữ A-di-đà cũng dịch ra là vô lượng thọ. Trên thực tế chúng ta chưa tìm ra một vị A-la-hán nào có thọ mạng vô cùng như thế. Nhưng mà tại sao nói cái chữ thọ mạng này? Bởi vì thọ mạng ở đây nói đây là nói về cái pháp thân. Chúng ta đừng nghĩ cái thọ mạng này là hóa thân. Hóa thân thì nó bọt bèo, nó hình hài này rồi tan rã. Nhưng mà pháp thân nó mới tồn tại đối với không gian vô tận và thời gian vô cùng. Cho nên năng lực và thọ mạng của hóa thân có thể dài lâu tùy theo năng lượng của ta cho ra đời những hóa thân ấy. Nhưng mà cái pháp thân nó xuyên suốt cả không gian và thời gian. Cho nên thân hình hài vật lý này nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt, nó được tụ rồi nó tán là cái lý đương nhiên. Nhưng cái pháp thân ở đây mới nói là vị thọ mạng là vị pháp thân. Cho nên phán kiếp thọ mạng là một cái vùng năng lượng, nó công năng vô hình, tỏ rộng, đánh động hạt mầm giác ngộ của những người đương thời. Năng lượng này dù các vị ra đi vẫn còn lưu dấu ấn trong không gian. Những người tâm thức tĩnh lặng, trong sáng, năng lượng vô hình thấm đẫm vào trong không gian hay trụ sức của họ. Những người có cảm giác tinh tế sẽ nhận ra điều này, nên khoáng kiếp thọ mạng có thể giải thích theo nhiều tầng mức. Rồi nó là bậc A-la-hán là bậc trụ thiên động địa. Trụ thiên động địa có nghĩa là sự có mặt, có sự dừng lại của các vị làm lay động đất trời. Họ mang tuệ giác trao tặng cho con người. Nếu chúng ta sống trong đêm dài mê đắm, không biết sao hình hài này có gì còn lại, chúng ta cũng chưa biết sao vô buồn của cuộc đời, cái gì làm nền cho nó sinh khởi. Đối với các bậc giác ngộ bằng tuệ giác, các ngài khai triển cho ta rõ ngoài hình hài này còn có cái thọ mạng gọi là pháp thân vượt không gian và thời gian. Nếu một ai phát tâm đi theo con đường giác ngộ, rời bỏ mê chấp của thân, của cảm thọ, của ý niệm cũng đủ gây chấn động lớn trong không gian vô hình này. Cho nên vì vậy mà Phật giáo Đại thừa có câu: nhất nhân phát tâm quy nguyên, thập phương thế giới tội thành tiêu vẫn. Có nghĩa là một người phát tâm mà trở về nguồn chân, về thể tánh của họ thì mười phương thế giới biến mất không còn. Cho nên Đức Thế Tôn sắp thành đạo, hành tinh này 7 lần chấn động, cung trời 7 lần chấn động. Có nghĩa là khi một con người kia sửa soạn bước vào được cái không gian giác ngộ, làm cho năng lực tiêu cực, những thế lực xấu ác tự nhiên chấn động. Tuệ giác của Ngài, năng lực giáo hóa của Ngài làm rung động tâm thức mọi người, mọi nơi để họ có thể giác ngộ. Và do vậy, năng lực mà vĩ đại vô cùng đó trải rộng và lan xa. Chứ không phải là tự nhiên rồi nói chuyện đất trời này, nói chuyện mà vật lý này. Cho nên đây là những cái điều mà tôi chia sẻ cho các vị biết là cái bài học hôm nay nó là như vậy. Để rồi chúng ta đừng có mê lầm, chúng ta đừng có chấp chặt, rồi chúng ta trở thành những cái gì đó mù quáng, rồi chúng ta không biết. Cho nên mỗi người đệ tử Phật khi học đạo, quý vị phải nhớ rằng là chúng ta phải làm sao cố gắng cho được cái pháp nhãn tịnh. Mà pháp nhãn tịnh là một trong năm loại con mắt, đó là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Nếu mà chúng ta sử dụng mà cái nhục nhãn là mắt thịt đó, thì đôi mắt chúng ta nó không thể nhìn xuyên qua chất tường được. Nó nhìn bằng thiên kiến, nó chứa đựng nào là yêu thương, chứa đựng nào là hận thù, rồi ghen ghét, rồi giận hờn, rồi oán trách. Cho nên như vậy mà cái nhìn luôn bị hạn chế bởi ngăn ngại vật chất, sai lệch bởi nghiệp thức nặng trĩu của chúng ta, thì đó là gọi là nhục nhãn. Thiên nhãn thì thường thường nói là mắt trời, là những vị trời đã tô mờ nghiệp lành. Mắt của các vị ấy nhìn xuyên qua được vật chất và năng lực cực lớn, có thể thấy được các vì sao đang hình thành hay những hành tinh đang giải chết, không cần kính viễn vọng. Nhưng tới tuệ nhãn là con mắt thấy được cái giáo lý nhân duyên. Mình nhìn với con mắt phàm thì thấy đây là con trai, đây là con gái, đây là nhà cửa, đây là lá hoa, đây là dòng nước, đây là suối chảy, đây là thông reo. Nhưng mà cái nhìn của tuệ nhãn, tức là cái nhìn của con mắt trí tuệ á, thì biết thân này vốn là ngũ uẩn hợp thể tạo thành. Đạt được cái nhìn thấu thị, thấy rõ được bản chất của sự vật, của cảm thọ, niềm đau, nỗi khổ, thấy được cái được tận cái vấn đề, cho nên vượt thoát ngã chấp. Còn cái nhìn của pháp nhãn là mắt khi chạm đến bất cứ điều gì, nó đều hồi quang trực nhận và an trú được nơi tự thể thanh tịnh. Cho nên thấy rõ những cái như là gọi là điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý, điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý. Câu thứ hai là thị thiền na, tự nhiên quên rồi. Điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý là con chim, chim kêu nước chảy đều là đạo lý, sương rơi lá rụng đều là thiền na, đều là thiền. Tự nhiên nói quên ngang rồi đó. Bây giờ cái đầu tôi các chị thấy chưa đó. Cho nên thì sao mà tôi cố tôi nói riết để rồi tới ngày tới giờ nó cũng quên là vậy đó. Và cái cuối cùng là Phật nhãn, là khả năng con mắt cái dung thông luôn bốn tầng này, thì gọi là Phật nhãn. Bốn tầng vừa nói qua đó, vừa có pháp, vừa có tuệ, vừa có năng lực diệu kỳ bao trùm mắt của các vị trời. Tuy con mắt ấy cũng được cấu tạo bằng sắc chất như con mắt của chúng ta, nhưng bên trong năng lực tuệ giác bao trùm. Khi chạm điều này á, thì thấy pháp thân cả, thì gọi là Phật nhãn. Cho nên vậy cái câu thấu đạt nguồn tâm chính là quan trọng của cái câu thức tâm đạt bổn giải vô vi pháp, là hãy mở cánh cửa đi vào thức tâm đạt bổn. Chúng ta sẽ thấy nó có liên hệ với pháp nhãn tịnh. Thôi bây giờ chắc tới đây là hết giờ rồi. Thôi tạm ngưng đi. Rồi ngày mốt huynh đệ chúng ta sẽ tiếp tục, có thể là còn một kỳ nữa nó mới hết cái bài thứ nhất này, cái chương thứ nhất này. Như vậy là hôm nay là kỳ thứ năm rồi mà chưa hết chương thứ nhất. Thôi chắc một kỳ nữa đi, mình không học nhiều, học ít ít như vậy thôi, thì các vị chịu khó nghe đi nghe lại, và các vị cố gắng chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Đây là cái quá trình học tập cũng như nghiên cứu tư duy cũng như trải nghiệm của tôi. Tôi xin chia sẻ đến đại chúng để chúng cố gắng học. Chúng ta khi học rõ ràng đạo lý rồi, chúng ta không có cái phân biệt cái Phật pháp tiểu thừa hay đại thừa gì, mà chúng ta thấy rõ là cái lời giáo lý Phật nó sâu sắc nhiệm màu, không dành riêng cho một ai. Giống như ánh trăng, trăng chân như tỏa sáng, sống hư không dâng cao trùng điệp, rửa sạch địa cầu đưa về đạo pháp. Người về đây mở rộng đón thương đau, người về đây đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời đổi thay đạo cả vẫn an lành, đời quay cuồng đạo cả vẫn viên dung, đời chìm nổi chứ đạo không hề chuyển biến. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.